Mỹ Nhân Mưu, chương 60, Cao Đô Công Chúa Yêu Ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Ninh Công Chúa cũng là một đáng thương người. Lý Khang nhìn Mộ Dung Lam lại nói. Nàng đối với Yến Quốc, đối với Mộ Dung tướng quân các ngươi mà nói, là sức yếu giả. Chúng ta mỗi người đi tới nơi này thế gian đều có quá nhiều thân bất do kỷ. Đặc biệt là vị ti giả. Vì lẽ đó mời Mộ Dung tướng quân không nên trách tội. Mộ Dung Lam nhìn chằm chằm Lý Khang, bỗng nhiên than thở, vừa mới cùng tiểu muội đàm luận, ta rốt cuộc biết nàng tại sao lại nói ra cái kia lời nói. Có lẽ như nàng nói, chúng ta những này chí thân đối với sự quan tâm của nàng, thậm chí còn không bằng chỉ ở chung không tới một năm ngươi. Người thiếu hụt cái gì, thì sẽ càng khát vọng cái gì. Một khi gặp không cách nào lựa chọn áp bức, thì sẽ lòng sinh chống cự cùng căm ghét, cũng sẽ đánh mất lý trí. Lý Khang lại nói, chờ thời cuộc ổn định sau khi, ta sẽ đem Vĩnh Ninh đón về. Những này qua còn làm phiền Bành Thành Vương nhiều trăm nom. Cao Đô Công Chúa đứng dậy hướng Bành Thành Vương chắp tay. Lam, vô cùng cảm kích, thụ sủng nhược kinh Lý Khang cũng liền bận bịu theo đứng dậy. Cũng đưa tay nhờ nâng dậy Cao Đô Công Chúa. Đây là việc nằm trong phận sự của ta. A tỷ lớn tuổi với Khang, Khang há có thể được này đại lễ. Lý Khang làm việc thành thạo, cũng là quen thuộc cử chỉ. Nhưng mà này khách khí cùng lễ phép tiếp xúc, lại làm cho bầu không khí trong nháy mắt động lại đi. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lý Khang chợt thu tay về, nghiêng người sang đi. Nàng chưa từng gặp như vậy anh tư hiên ngang nữ tử. Cũng đã quên hai người thân phận có khác biệt, là Khang mạo phạm, trong lúc nhất thời quên Mộ Dung tướng quân thân phận, mời tướng quân thứ lỗi. Thấy Bành Thành Vương như vậy ngượng ngùng, Mộ Dung Lam trái lại lớn mật lên. Lam là một kẻ thô lỗ, thuở nhỏ cùng theo phụ thân ở trong quân luyện võ, không có có nhiều như vậy chú ý. Lý Khang không nói thêm gì, tự mình đem Cao Đô Công Chúa đưa về Yến Để. Hai người cưỡi ngựa, sóng vai tại trên đường phố cất bước. Dọc theo đường đi đưa tới không ít bách tính vây xem cùng suy đoán. Cao Đô Công Chúa một thân nhung trang, anh khí mười phần. Mà Bành Thành Vương Lý Khang thì lại mặc hoa phục, như quý công tử. Hôm nay Thứ Khang không thể ngủ lại A Tỷ. Lý Khang xấu hổ nói. Ta biết, sở quốc nội chính bất ổn. Hoàng đế nghi kỵ công cao Bành Thành Vương, mà Mộ Dung Lam làm Yến Quốc sứ thần, dù cho cùng Bành Thành Vương có thông gia, nhưng cũng không thể quá mức thân mật, bằng không liền sẽ trở thành hữu tâm người nhưng lợi dụng nhược điểm. Đi tới Yến Để trên đường phải trải qua Trương Hoa Cung, vừa vặn gặp phải Bình Dương công chúa Sa Giá. Tiêu Hoài Ngọc cưỡi ngựa hộ vệ tại Sa Giá bên, hai chi đội ngũ đứng ở trong đường phố cầu khẩn. Giá, Tiêu Hoài Ngọc từ trên lưng ngựa nhảy xuống, hướng về Bành Thành Vương hành lễ. Mặt tướng gặp Bành Thành, mà Bành Thành Vương thân tòng môn cũng hướng về Bình Dương công chúa hành lễ. Bình Dương công chúa ngồi ở bên trong buồng xe vẫn chưa lên tiếng. Lý Khang nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc thì trước sau như một an lành, không cần nhiều như vậy lễ. Mộ Dung Lam nhìn Tiêu Hoài Ngọc cùng với Bành Thành Vương thân thiết, thế là nhân tiện nói, Bành Thành Vương, vị này chính là Hoài Ngọc, đây là Yến Sứ, Hổ Bí Trung Lang tướng Cao Đô Công Chúa. Bành Thành Vương hướng về Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, Tiêu Hoài Ngọc toại hướng về Cao Đô Công Chúa hành lễ. Sở quốc An Châu biên quân doanh hiệu úy Tiêu Hoài Ngọc gặp tướng quân, Tiêu Hoài Ngọc. Mộ Dung Lam trước mắt cả kinh. Nguyên lai ngươi chính là Hồng Thành một trận chiến thành danh sở quốc biên tướng. Là, Tiêu Hoài Ngọc trả lời. Mộ Dung Lam khá là kinh ngạc nhìn Tiêu Hoài Ngọc. Yến quốc triều đình từng nghị luận quá ngươi. Một 16 tuổi thiếu niên, một người giữ quan vạn người phá. Cha của ta đối với ngươi cũng vô cùng thưởng thức. Nếu là tại Yến quốc, ngươi nhất định sẽ bị bái vì tướng quân. Mộ Dung Lam lại nói. Yến quốc chọn tướng từ không nhìn ra thân, rất hiển nhiên, bởi vì trận chiến đó, Tiêu Hoài Ngọc trở thành Yến quốc triều đình ca tụng, mà Mộ Dung Lam trong lời nói cũng rõ ràng có ưu ái tâm ý. Có lẽ đối với xuất thân thấp hèn võ tướng mà nói, Thượng Võ Yến Quốc mới phải chỗ đi tốt nhất. Hoài Ngọc là người Sở, đời này đều sẽ không biến. Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu trả lời. Cao Đô công chúa cúi đầu nhìn Tiêu Hoài Ngọc trong mắt kiên quyết, cũng không có tức giận, chẳng qua là cảm thấy sau này sắp sửa thêm ra một đối thủ mạnh mẽ. Thế là không chút nào che lấp nói rằng, xem ra sau khi cùng Tiêu Hiệu Úy gặp mặt, rất có thể là tại trên chiến trường. Nhất định sẽ, Tiêu Hoài Ngọc chắc chắc nói. Mộ Dung Lam nghe xong cười cười. Trước mắt tuy rằng đình chiến, nhưng ai cũng biết cuối cùng rồi sẽ có tái chiến ngày. Mộ Dung Lam thoại, là tại chỉ vào Tiêu Hoài Ngọc có thể không kiên trì đến vào lúc ấy. Cùng nàng thành làm đối thủ. Vậy ta liền chờ mong, có thể cùng Tiêu tướng quân thành làm đối thủ. Một trận khô nóng phong từ Hán Thủy thổi tới, phất lên thùy xuống xe liêm. Mộ Dung Lam cưỡi ở trên lưng ngựa, vừa vặn nhìn thấy bên trong xe nữ tử Trách Nhan. Nhưng cũng chỉ có chốc lát. Mộ Dung tướng quân, Lý Khang kêu, chúng ta nên đi. Được, Cao Đô công chúa cùng Bành Thành Vương sau khi rời đi, Tiêu Hoài Ngọc trở lại Bình Dương công chúa bên cạnh người. Kỳ Ngọc từ xa giá che chắn mặt khác một trách đi ra. Nàng nhìn Cao Đô công chúa bóng lưng. Vị này Cao Đô công chúa, tựa hồ cũng là một thẳng tính. Xe ngựa chậm rãi khởi hành. Bình Dương công chúa vén rèm xe lên, cũng phủi một chút bên cạnh người cưỡi ngựa tùy tùng Tiêu Hoài Ngọc. Này còn có một càng thẳng đây. Tiêu Hoài Ngọc tự nhiên nghe được Bình Dương công chúa thoại. Thế là nghiêng đầu nói rằng, Mộ Dung tướng quân đều như vậy hỏi, lẽ nào mà tướng không thể trở về phục? Người cũng biết nàng họ Mộ Dung. Bình Dương công chúa giáo dục nói, nàng là Yến quân con gái, là Yến quốc công chúa, có niềm tin, có quyết đoán nói ra những lời này. Mà ngươi là cái gì? Tiêu Hoài Ngọc nắm dây cương rơi vào trầm mặc. Bình Dương công chúa liền lại nói, lấy thân phân địa vị của nàng, tùy tiện động động đầu ngón tay liền có thể muốn mạng của ngươi. Yến Sở trung quy sẽ biến thành kẻ địch. Ngươi hiện tại chẳng là cái thá gì. Quá sớm bại lộ, chẳng lẽ không là tìm chết? Nhưng ta nhìn nàng, không giống như là loại kia nham hiểm người. Tiêu Hoài Ngọc dựa vào trực giác nói, vậy ngươi cảm thấy ai như đâu? Bình Dương công chúa hỏi ngược lại, ta, vẫn là ai? Tiêu Hoài Ngọc nói không ra lời. Bình Dương công chúa liền hạ màn xe xuống. Thế gian này so với âm mưu quỷ kế càng đáng sợ, là tiếu lý tàng đao hư nhân giả nghĩa. Bởi vì nó sẽ làm ngươi liền thời điểm chết đều còn tại cảm niệm. Tiêu Hoài Ngọc ngồi ở trên lưng ngựa cứng đờ. Kỳ Ngọc liền từ bên cạnh nói, Tiêu Hiệu Úy chưa va chạm nhiều, cho nên không hiểu công chúa cực nhỏ có kiên trì cùng người nói những này. Tiêu Hoài Ngọc không nói gì, chỉ là trong lòng nghĩ linh tinh. Nàng đương nhiên biết Bình Dương công chúa làm tất cả những thứ này cũng là vì lôi kéo nàng thôi. Đi tới Yến để trên đường, Mộ Dung Lam đối với xa giá bên trong nữ tử sản sinh hiếu kỳ. Vừa cái kia kéo xe ngựa, bên trong thật giống mang theo một nữ tử. Mộ Dung Lam hỏi Bành Thành Vương, là Bình Dương công chúa. Lý Khang trả lời, Mộ Dung Lam chừng hai mắt cả kinh. Bởi vì Bình Dương công chúa tên gọi, Yến quốc các quyền quý hầu như đều biết. Vị kia Tiết Phi sở sinh Bình Dương công chúa. Lý Khang gật đầu, là, không trách. Mộ Dung Lam thấp giọng nói, vẻn vẹn là một chút, một Trách Nhan, liền đã vượt qua vô số người. Xác thực, đối với Bình Dương công chúa khuôn mặt đẹp, điểm này Lý Khang cũng là tán thành. Mộ Dung tướng quân đối với Bình Dương, Mộ Dung Lam liền cười cười, cũng vừa liếc nhìn Lý Khang, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, đối với thế gian tất cả đồ vật đẹp, ai không thích đây? Nghe Mộ Dung Lam thoại, Lý Khang nắm dây cương nhìn thẳng phương xa. Bình Dương công chúa thủ đoạn, có lẽ chỉ có hắn cắt thân thể sẽ quá. Mọi người sẽ bị mỹ lệ đồ vật hấp dẫn. Làm những việc này vật từ biến thành mê hoặc, thì sẽ có nguy hiểm chí mạng. Đẹp mắt đồ vật lúc nào cũng mang theo đâm. Mộ Dung Lam trả lời, khi nàng không thuộc về ngươi thì sẽ khó có thể tiếp cận. Một thân tổn thương, Nhưng là nếu như có thể đi vào trong lòng, có lẽ sẽ vì ngươi thu hồi này đâm cũng khó nói. Lý Khang ngẩn người, hắn nghiêng đầu nhìn một bên Cao Đô công chúa. Khang, không hiểu những thứ này. Đó là bởi vì Bành Thành Vương không có chân chính yêu quá một người. Mộ Dung Lam nói rằng, Lý Khang hồi tưởng lại chính mình vượt qua này hơn 20 năm. Ta từ khi ra đời thì, trên người liền gánh vác gia tộc vận mệnh. Mẹ của ta xuất thân từ thế gia, nhưng cũng không đến phụ thân sủng ái. Ta cần càng thêm khắc khổ, càng thêm nỗ lực mới có thể được quan tâm. Trước hơn 10 năm ở trong cung, ta luôn luôn nơm nớp lo sợ, như băng mỏng trên giày. Mãi đến tận ta thấy càng bao la thiên địa, nhìn thấy thế gian khó khăn, thế là liền đem tâm giao cho của ta quốc. Có gánh vác, ta mới tìm được không úy kỵ, cùng với sống tiếp ý nghĩa. Nghe nói sở hoàng bệ hạ có nhiều vô cùng tần phi cùng với dòng dõi. Mộ Dung Lam cũng không có toàn bộ nghe hiểu Lý Khang thoại. Nhưng nàng biết tề sở hai nước trong cung tranh đấu đều vô cùng kịch liệt. Nhưng ở Yến Quốc, chúng ta bản thân biết cũng quen thuộc hoàng tử. Chỉ có một mình ngươi. Còn có một dựa vào được sủng ái mà nổi danh. Nhưng đó là bởi vì sở hoàng sủng ái. Mà ngươi nhưng là dựa vào chính mình. Ta Mộ Dung Lam cuộc đời đáng ghét nhất câu tâm đấu giác âm mưu quỷ kế. Chỉ khâm phục có chân tài thực học người. Mộ Dung Lam lại nói. Người Yến phóng khoáng nói thẳng. Lý Khang cùng với ở chung lên cũng vô cùng tự nhiên. Hắn nhìn Cao Đô công chúa cười cười. Như vậy đối với đẹp mắt người và sự việc đâu? Mộ Dung Lam nhìn Lý Khang cười. Không chút nào che lấp nói rằng. Đây là sở cầu. Lòng người chung đều có sở cầu. Lẽ nào Bành Thành Vương trong lòng sẽ không có? Lý Khang dừng một chút, liền nhìn Cao Đô công chúa trả lời. Có lẽ Lý Khang sở cầu là Mộ Dung tướng quân nhanh như vậy ý tiêu sái. Lý Khang thoại để Mộ Dung Lam bỗng nhiên trệ trụ. Phụ thân đã nói, các ngươi người sở tối sẽ nói tốt. Lý Khang nghe xong nhếch miệng cười cười. Hai ngày sau, tề sứ vào sở, chịu đến sở hoàng triệu kiến. Cũng với sau ba ngày tại sở cung đại điện thiết yến. Trao đổi đình chiến việc, Trương Hoa cung, bệ hạ nặng vô cùng coi lần này đại yến, cũng tại yến thượng sắp xếp kích cúc, cùng với các loại diễn võ, Kỳ Ngọc đem dò thăm trong cung bố trí cùng tiệc rượu tình huống từng cái thuật lại cùng Bình Dương công chúa. Tề quốc phó sứ là tiên quân huynh trưởng chi tử, là tề quốc tôn thất, bệ hạ đăng cơ sau vẫn đang bị tề quốc chèn ép, nuốt giận vào bụng, bây giờ tề quốc công sở thất bại. Hắn tất nhiên là muốn hãnh diện một phen. Bình Dương công chúa vô cùng hiểu rõ phụ thân nói. Chỉ có điều kích cúc là Yến quốc sở yêu thích. Lập tức tác chiến cũng là bọn họ cường hạng. Đây lại là thừa tướng chủ ý đi. Phạm Tương động tác này là muốn tại hội minh trên trở nên gay gắt tề Yến mâu thuẫn. Để tề quốc lúng túng. Kỳ Ngọc phân tích nói. Tề phạt sở, Yến công tề. Lần này đình chiến hội minh cũng là tiếu lý tàng đao. Cũng không yên ổn a, Bình Dương công chúa lại than thở. Tề quốc tự biết mã lực yếu. Lại sao lại cùng Yến tranh chấp? Kỳ Ngọc đưa ra nghi ngờ nói. Nói tới mã lực, tề sở nhưng là tương đương đây. Bình Dương công chúa nói. Nàng chuyển động con ngươi suy tư điều gì? Ta nhớ tới Trương Hoa cung cũng có một tòa trúc tràng. Là, Kỳ Ngọc gật đầu. Ngay ở Bắc Quyền, đi cho ta mời tới vũ vệ trung lang tướng, cũng chọn mấy thớt ngựa. Bình Dương công chúa phân phó nói. Lâm tướng quân, Kỳ Ngọc không rõ, công chúa là muốn học cúc ư, không? Là để hắn học, Bình Dương công chúa nhìn cửa hộ vệ Tiêu Hoài Ngọc nói rằng. Tác giả có lời muốn nói. Ngọc Ngọc tại Yến quốc kỳ thực là tối ăn ngon, tề quốc kém hơn, tại sở quốc là thảm nhất. Ha ha ha. Không có Bình Dương cùng Bành Thành Vương thoại, nàng sẽ bị mai một. Cảm tạ tại 2023-05-08-09-37-57-2023-05-09-08-52-43 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy.